Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Tối đêm nay thì mời quý vị chúng ta cùng đi tiếp tập 2 của bộ truyện Bóng Mèo Dưới Trăng, tác giả Nam Cun và Diễm Hằng. Nếu như yêu mến văn phong của Nam Cun và Diễm Hằng, quý vị hãy ủng hộ cho họ bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Xóm cũng như ủng hộ cho Thi bằng việc like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để cho chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta bước vào tập 2 ngay sau đây. Tiếng của thằng Tèo vang lên. Nó chạy từ vườn sau chạy về, trên tay cầm con gà, cũng phải 3 cân, mà đưa đến trước mặt ông bà chủ. Con gà sắm ngắt, tím tái từ bao giờ. Trước ngực nó có một vết rạch lớn như vết cào của con gì đó. Cả một khoảng ngực lớn bị cào xé, làm cho đám thịt nát bấy. Lòng mề cũng theo vết thương ấy mà trôi tuột ra ngoài, lủng lẳng theo mỗi bước chân của thằng Tèo mà vườn máu xuống đám cỏ dại. Ông Bành nhìn nó mà nói: "Thế lại làm sao? Mới sáng sớm mà lắm còn chết như thế hả?" Thằng Tèo lại mở cái mồm rộng như bác ô tô ra mà hớt: "Bẩm ông, con đi chỗ gà ăn, thấy con này nằm chết ở trên nóc chuồng đó ông ạ. Hồi nãy con cầm nó vẫn còn dãy, mà giờ nó chết ngoẻo rồi. Con mang lên hỏi ông bà xem làm gì với nó nè." Ông Bành tặc lưỡi: "Ôi, chắc tại cái lũ diều hâu đây mà. Mày trông kiểu gì thế hả? Dần dần chết hết mẹ nó bầy gà nhà tao rồi. Giờ thì thịt rang đông chứ làm gì. Thôi để đây cho thằng Tèo nó xử lý đi. Nô, mày nhanh rồi còn đi với ông. Nhanh lên." Hai thằng vâng dạ, rồi ai vào việc nấy. Thằng Tèo xách con gà lên cho chị Sen làm thịt. Mà đâu ai biết rằng con gà đã mất đi một thứ. Một thứ quan trọng ấy chính là quả tim của nó. Anh Nô vội đi thay bộ quần áo mới để đi với ông Bành sang nhà cụ Chánh. Nói là mới chứ nó cũng bạc thết và có thêm vài miếng vá ở ống quần rồi. Chỉ là nó ít hơn so với mấy cái cũ mà thôi. Và thế là hai cái bóng lại in dài trên đường làng mà bước đi, giữa cái nắng oi ả của trời gần trưa tháng hè. Sau khi từ nhà ông Chánh về, ông Bành vui lắm, vui đến nỗi ông vừa đi vừa hát. "Ấy à, Chánh ơi, ý là Chánh à, hôm qua ăn bát cháo gà, hôm nay Chánh đã bỏ nhà, ý à bỏ nhà theo các cụ." Ông vui thế bởi là khi nãy ở bên ấy, ông biết được nhà lão Chánh đêm qua đi chơi đào trên huyện suýt mất mạng vì thượng mã phong. May là nhặt về được nửa cái mạng. Thế nhưng thầy Lan bảo lão cũng chẳng sống được bao lâu. Bây giờ ông Chánh sắp chết thì tất nhiên cái chức chánh tổng là của ông chứ còn của ai. Lão nghĩ vậy thì sướng lắm. Thế nhưng sực nhớ trong cái làng cái tổng này lão vẫn còn có đến hai đối thủ cạnh tranh là lão Bá Hộ Chiến và thằng Lý Nam. Hai thằng này không giàu có như ông, thế nhưng mà chúng nó lại được lòng dân. Nhỡ đến ngày quan về, cái bọn dân đen không bầu cho ông, mà bầu cho một trong hai đứa ấy thì nguy. Nghĩ vậy, lão phải hành động ngay mới được. Phải nhịn nhục lấy lòng cái lũ dân đen này, để chúng nó còn bầu cho ông. Ấy thế mà lão Chánh Tổng cũng dai dẳng bám víu lấy cái cuộc sống này đến ngót một tháng mới chịu buông tay. Trong tháng này, ông Bành như biến thành người khác. Ông mở kho phát trần cho người dân, giảm thuế đất, rồi đứa nào nợ ông miễn lãi chỉ lấy lại gốc. Mặc dù lòng đau như cắt, nhưng phải nhịn. Ông nhịn để sau này lấy lại gấp đôi, gấp ba, chứ ăn làm sao được của ông. Mỗi lần đi phát trần thì lúc nào ông Bành cũng tận tay mà đưa thóc, đưa gạo cho dân. Họ cảm ơn các kiểu, thì ông chỉ nhe hàm răng vàng khè ra mặt cười nói: Không có gì, tôi làm việc nên làm ý mà. Chứ sau này tôi làm chánh tổng ý, thì tôi còn phát trận cứu dân nhiều hơn cơ. Chứ bằng này thì ăn nhậm gì. Mọi người cũng ngầm hiểu ý. Và thế là không uổng công sức của ông ngót tháng này. Hôm nay ông chính thức lên làm chánh tổng của cái làng này. Ông vui đến nỗi sai con mụ hoa béo đêm nay đến thịt cho ông con heo xề để mai mời đám hương thân đến ăn mừng. Anh Nô, chị Sen và các đám người ở khác trong nhà đang ăn thịt gà ngập răng trong bếp. Chẳng hiểu sao tháng nay gà trong nhà, trong làng cứ lăn ra chết ráo. Ngày nào cũng 5-7-10 con. Mà lạ ở chỗ, chúng nó đều chết giống y hệt nhau, là bị xé toạc khoang bụng mà lấy đi quả tim. Dân trong làng hoang mang lắm, họ mang gà ra đình mà xin sự giúp đỡ. Rồi thì ông Bành cũng cho lính đi tuần, giăng bẫy, mà bắt cáo chồn diều hâu, vì họ nghĩ chỉ có mấy con này thôi. Nhưng họ đâu biết rằng đến cáo chồn trên ngọn núi nhỏ phía sau làng cũng chết không còn con nào. Và thế là cái món gà luộc tưởng chừng như xa xỉ đối với đám anh nô, giờ lại phải ăn thay cơm hàng ngày. Ban đầu thì còn háo hức, thằng Thọt còn bảo: giá mà ngày nào cũng có gà ấy, tha hồ mà ăn. Thế nhưng bây giờ nó chỉ ngồi nhìn mà không dám gấp miếng nào. Nhìn vào đĩa thịt gà mà chán ngán đến tận cổ, khuôn mặt ngây dại không nói nên lời. Đến bây giờ đã gần một tháng trôi qua, biết bao nhiêu bẫy, bao nhiêu người rình mò để bắt cho bằng được cái con chuyên ăn tim gà, khiến cho cả làng hoang mang. Thế nhưng kết quả vẫn là đêm đi sau, sáng về vậy, đến bóng của nó còn chẳng nhìn thấy nữa là đòi bắt. Bắt làm sao bây giờ? Canh tư đầu giờ Sửu đêm hôm ấy đúng như đã hẹn. Mụ Hoa cùng chồng đẩy cái xe bò chở cái cối đá to gần bằng mụ đi về hướng nhà ông Chánh Bành. Đến nơi, con Vàng nghe thấy động, sủa lên inh ỏi, làm cho anh Nô thức giấc. Biết là mụ Hoa đến thịt lợn, anh nhanh chóng chạy ra mở cổng. Mụ Hoa thấy bóng người thì đã vên mỏ lên mà nói: "Ôi trời ơi, xích chó vào đi, không nó cắn tao bây giờ." Anh Nô mở cái cổng gỗ to bản mà nói: "Nó không có cắn ai bao giờ đâu, bà cứ vào đi ạ, nước tôi nấu sẵn sàng hết rồi." Gớm, lần trước mày cũng nói thế. Vậy mà tí thì đớp tao còn gì. May là tao thon thả nhanh nhẹn tránh được. Ê, không thì cũng ra bãi thà ma ngủ với các cụ rồi. Thôi xích nó vào nhà đi. Anh Nô đành chép miệng, đuổi theo con Vàng bắt nó để nhốt lại. Thế nhưng hôm nay nó lại dở chứng. Cứ anh đến gần là nó tránh né rồi chạy ra xa. Nó cứ chỏ mõm về phía mụ Hoa mà sủa như muốn đuổi bà về. Tức mình, anh Nô vớ lấy hòn đá ném cho nó một phát. Con chó bị trúng kêu ẳng ẳng rồi chạy biến đi mất. Nhưng tiếng của nó vẫn nhăn nhẵn mà cắn vọng về. Mụ Hoa xách cái làng mây đựng dao, thớt xuống khỏi cái xe bò mà nói: "Thế con nào đây? Tao đi vào chuẩn bị pha nước. Tí còn lấy tiết hãm tiết canh. Mày ở đây khênh cái cối đá với ông ý đi. Để chốc còn giả dò." Anh Nô nhanh tay đỡ cái chày mà nói: "Con ở trong chuồng cùng á. Con mình nó nằm một chuồng, lưng đốm đen đây." Mụ không đáp gì mà đi thẳng về chuồng heo. Mụ đến đây mấy lần rồi nên cũng chẳng có gì là lạ. Đi ngang cái sân giếng đặt cái lằn cói xuống. Hôm nay rằm, trăng tròn vằn vặt treo trên đỉnh đầu, soi tỏ khắp nơi, làm cho khung cảnh có thêm phần tĩnh mịch. Mụ Hoa chân thoăn thoắt bước đi về cái hướng chuồng heo, mà không hề hay biết rằng có một đôi mắt đang theo dõi từng bước chân của mụ từ trên cao. Mụ Hoa vào xem con heo xong đâu đấy, toàn trở ra sân giếng để còn pha nước tí làm cái món ông Bành thích nhất, ấy là tiết canh. Mụ vừa bước ra khỏi mái tranh của cái chuồng, nơi mà ranh giới giữa ánh sáng của trăng và bóng tối bị mái tranh che khuất, thì nghe thấy có tiếng nói: "Trăng hôm nay tròn nhỉ, Mụ Hoa giật mình quay phắt người lại, đánh mắt nhìn coi xem đứa nào nói. Thế nhưng lại chẳng thấy gì ngoài trời đêm lạnh lẽo, u tịch. Mụ cất tiếng hỏi. Ai? Ai vừa nói đây? Đáp lại mụ là sự im lặng đến đáng sợ. Mụ chờ đợi mãi mà không thấy ai đáp lời. Trong lòng có đôi chút sợ sệt. Đang tính cất bước đi tiếp, thì tiếng nói ấy lại vang lên lần nữa. Trăng tròn thế này, có muốn cùng chơi không? Cái chất giọng văng vẳng có đôi phần giống đứa trẻ mới tập nói lại vang lên xoáy sâu vào tai mụ. Bây giờ mụ nghe rõ lắm, đưa mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra. Đập vào mắt mụ là một con mèo to như con chó cỏ. Chắc nó cũng phải ngót 8 cân chứ chả chơi. Nó ngồi trên nóc chuồng heo mà hướng ánh mắt sáng quắc lên nhìn trăng tròn. Mụ Hoa tay chân bủng rủng há hốc mồm ra. Sau vài phút không thấy nó nói gì thì cũng giảm bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng. Mụ nhận ra đây là con mèo quý của bà Linh. Đi đâu bà cũng đem theo nó mà cưng nựng vuốt ve. Mụ Hoa nhìn thấy vài lần khi bà Linh đưa nó đi ra chợ. Mụ Hoa thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng chưa được bao lâu lại phải nhận lại cái đáng sợ hơn 100.000 lần. Thế nào, cùng chơi nhé. Bây giờ thì mụ Hoa nhìn rõ lắm. Mụ thấy con mèo mở mồm ra nói mà mắt nó vẫn không rời ánh trăng. Cái đuôi dài của nó phất qua phất lại làm cho khung cảnh trước mắt càng thêm kinh hãi. Chơi cái gì? Mày biết nói? Mụ Hoa lắp bắp như không tin vào chuyện trước mắt đang xảy ra. Con mèo hướng ánh mắt về bà. Nó đứng dậy, hai chân trước nhoài xuống sát mái tranh như thể đang bái lại ánh trăng. Tiếp đó nó đứng thẳng người dậy. Cái đuôi vẫn không ngừng ngoe ngoải mà nói. Phải, chơi một trò chơi thú vị. Mụ Hoa kinh hãi ngã ngồi xuống đất mà hỏi. Mày thật sự biết nói? Con mèo nhìn bà với ánh mắt sắc lạnh. Tại sao loài người chúng mày có thể nói mà tao lại không? Mụ Hoa bấy giờ chân tay như không còn là của mình nữa, mềm nhũn cả ra, mặt tái xanh tái đỏ, miệng ấp úng mãi mới thành câu. Mày không phải là người. Không phải, mày không phải là mèo, mày là... Con mèo cười lên điên dại, đang xen theo cả tiếng mèo kêu gào thảm thiết. Tao vốn đâu phải là mèo. Là chúng mày cho tao làm mèo mà. Để tao nói cho mày nghe. Tao là quỷ. Là đứa con thứ 7 của quỷ vương. Tiếng cười mang dại vang lên trong màn đêm u tối, vang vọng khắp nơi, luồn qua đến từng kẽ lá. Dường như những chiếc lá ấy cũng rung lên vì sợ. Mụ Hoa lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Tay chân bà rung lên bần bật. Bà cố hết sức bình sinh mà đứng dậy muốn bỏ chạy. Nhưng dường như có cái gì đó ngồi lên vai và bịt miệng khiến bà không tài nào đứng dậy hay kêu cứu được. Chợt bà liếc xuống dưới đất, trợn tròn mắt kinh hãi. Dưới mặt đất, ngoài cái bóng của bà, còn có thêm cái bóng của một người phụ nữ. Nó đang ngồi trên vai mà bịt mồm bà. Mái tóc dài của nó còn đang cuốn vào cổ bà mà đung đưa hệt như mấy con rắn. Mụ Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thì trời ơi, nguyên cả cái mặt của con đàn bà đập vào mắt, trắng toát trương sình như đang trong giai đoạn phân hủy, dịch vàng như mủ kèm theo mấy con dòi trắng nõn đang nhỏ tông tổng xuống mặt của bà. mấy con dòi còn đang ngoe ngoảy trường bò vào mắt, vào mũi bà mà tìm chỗ ẩn nấp. Mùi hôi thối kinh tởm khiến bà lợm giọng buồn nôn. Con mèo dứt tràn cười, đoạn nó nói: Mày rất may mắn khi là người đầu tiên được tao chọn. Yên tâm, tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng, một cái chết vô cùng nhẹ nhàng. Nó nhảy từ trên xuống, bước từng bước đến gần bà. Nó thè cái lưỡi đỏ lồm liếm quanh mặt bà một vòng rồi nói: Ngon, mùi sát khí trên người mày tao rất thích. Mày đến đúng lúc lắm. Tao đang cần trái tim mày. Tao đang cần trái tim đầy sát khí để hiến tế cho thân xác này. Sau đó, nó đứng bằng hai chân sau. Hai chân trước đưa lên hướng về nơi trái tim của người đàn bà đang đập loạn nhịp như sắp vỡ. Những móng vuốt như dao găm từ từ xuất hiện, rồi từng chút đâm sâu vào da thịt bà. Máu bắt đầu chảy từng dòng, phun ra ướt đẫm cả cái áo. Tay chân co cứng giật lên theo mỗi lần móng vuốt nó ghim sâu vào. Mắt bà đỏ ngầu trợn trừng trừng nhìn nó mà không thốt nên lời. Từng dòng nước mắt đỏ như máu tuôn ra, nó khiến bà đau đớn đến nỗi chết đi sống lại. Rột một tiếng, con mèo lôi ra một tảng thịt to trên người mụ hoa xuống. Nói đúng hơn là một bên ngực của mụ. Nó xé thịt mà nhẹ nhàng như xé bánh đúc vậy. Mụ hoa đau đớn mà giật lên từng hồi như dãy chết. Thế nhưng đâu có dễ vậy. Con mèo vứt tảng thịt đỏ lồm còn có một lớp mỡ dày trắng ơn ởn sang một bên. Nó dí sát mặt của nó đến gần chỗ vết thương. Thấp thoáng, nó còn thấy cả vài mé xương sườn trắng đục. Nó há mồm lách hàm răng sắc nhọn của mình vào chỗ cái xương sườn chắn ngang quả tim đang đạp thình thịch mà cắn vào. Tiếp đấy nó giật mạnh, khiến cho khúc xương gãy rời, kêu lên răng rắc trong màn đêm. Mụ hoa bây giờ đau đớn lắm. Mụ không ước giờ có ai đến cứu mình, mà chỉ ước được chết ngay tức khắc, chết ngay bây giờ. Và điều ước của mụ cũng thành hiện thực. Con mèo sau khi gặm cái xương sườn vứt sang một bên, thì nó vồ lấy quả tim mà lôi ra. Một vài nội tạng khác cũng bị dính theo. Con mèo dùng móng cắt đứt, rồi ăn ngấu nghiến trái tim vẫn còn đang co giật, nhễu từng dòng máu tươi xuống đất. Ở trên này, anh Nô và chồng mụ hoa đã mang được cái cối đá vào bếp để lát nữa giả giò. Ngồi nghỉ mệt lúc lâu vẫn chưa thấy mụ hoa về. Đúng lúc thằng Tèo với thằng Thọt cũng ở chòi canh cá về để phụ giúp. Nghĩ là mụ hoa ở ngoài đấy chờ người ra để bắt heo luôn. Thế là anh Nô cùng thằng Thọt đi ra, để chồng bà ấy cùng thằng Tèo ở lại mài dao, pha nước. Ánh trăng đã dần đổ về phía ngọn núi phía xa xa, làm cho khung cảnh không còn sáng tỏ nữa. Đang đi, thằng Thọt thấy cái bóng trắng đang ngồi phủ phục trên mặt đất gần chuồng heo. Nghĩ là mụ hoa, nó cất tiếng gọi: Bà làm cái gì mà ngồi đó vậy? Không nhanh đi, tí nữa trời sáng khách tới mà chưa có cổ, ông lại đấm cho cả lũ không trượt phát nào bây giờ. Cái bóng trắng nghe thấy tiếng người quay phắt nhìn lại, làm cho hai thằng chết trân tại chỗ. Dưới ánh trăng, hai thằng nhận ra ấy không phải mụ hoa, mà thay vào đó là một khuôn mặt trắng giả vô hồn. Miệng nó thì nhớp nháp đầy máu, mái tóc rối bù lại gợi cho anh Nô cảm giác quen thuộc của ngày này tháng trước. Bất chợt cái bóng ấy vụt mất về phía hàng cây rồi biến mất. Cả hai cầm nín không nói nên lời, đứng há hốc mồm nhìn nhau. Thằng Thọt lắp bắp: Ơi, cái gì kia mày? Có phải bà Hoa không? Hai thằng vội vàng chạy đến gần thì không tin vào mắt của mình nữa. Giây tiếp theo là cảnh bỏ chạy thục mạng mà kêu la thất thanh trong đêm vắng. Ấy chứ tiếng la hét nó vang xa lắm, xa đến nỗi làm cho gần nửa ngôi làng Điều Hiêu này đều nghe thấy. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã tụ tập đông đủ quanh cái xác của bà Hoa. Người nào cũng kinh tởm mà gặp bụng nôn mửa trước cái tình cảnh ấy. Ông chồng bà Hoa thì khóc lóc ra chiều đau thương lắm. Nhưng đâu ai biết rằng trong lòng ông đang mở cờ ăn mừng khi thoát khỏi cái con mụ đanh đá chua ngoa này. Bao nhiêu năm làm thằng đàn ông núp váy vợ, giờ đây ông có thể đường hoàng ngẩng mặt nhìn đời mà đi cặp kè với em Đào to mông. Ông Bành nghe hai thằng tranh nhau kể thì nửa tin nửa ngờ. Làm gì có chuyện ma giết người? Mà có đúng là con ma giết thì tại sao? Tại sao bao nhiêu năm nay nó không giết mà giờ mới ra tay? Ông Bành cũng không phải là không tin chuyện quỷ thần. Nhưng đến mức này thì khó mà tin được. Ông ra lệnh cho đám lính làng phải điều tra ngay, phải làm cho ra lẽ cái vụ này. Nếu không cũng chính ông là người ăn không ngon, ngủ không yên, bởi nó xảy ra trong ngôi nhà của ông. Đám tang của bà Hoa được tổ chức ngay ngày hôm ấy, với bao nhiêu lời bàn tán xì xào, rằng là bà Hoa bị con ma chuyên ăn gà trong làng bao lâu nay mà giết chết. Nó ăn thịt, moi tim, uống máu bà kinh khủng lắm. Chắc là nó ăn gà chán thì giờ lại sang ăn người. Ai nấy nghe như vậy thì hoang mang, lo sợ lắm, có khi phải bỏ xứ mà đi thôi. Tối hôm đó, tất cả họ hàng, bà con chòm xóm đang ngồi bên quan tài của bà Hoa để đưa tiễn bà đoạn đường cuối cùng trước khi đóng đinh vào nắp quan. Tất cả đều tụm năm, tụm ba mà bàn tán sôi nổi. Nhang khói được mọi người đốt lên, cắm vào bát hương đặt trước tấm di ảnh truyền thần của bà, như để thể hiện lòng tiếc thương đối với người đã khuất. Trong làn khói sương mờ ảo làm cho khung cảnh càng thêm điều hiu, lạnh lẽo. Bỗng một con mèo đen tuyền xuất hiện trên cái đòn tay to nhất giữa nhà. Nó cất tiếng kêu làm cho tất cả mọi người chú ý. Cả đám người nháo nhác hò nhau đuổi con mèo đi. Bởi từ xưa đến nay, ông cha vẫn truyền lại, mèo, đặc biệt là mèo đen mà nhảy qua xác chết, thì xác chết ấy sẽ sống lại mà hóa quỷ. Mấy ông đàn ông thi nhau chạy ra sân nhặt đá vào ném, mà chả hiểu mấy ông mắc mũi kiểu gì mà bao nhiêu đá ném lên rồi rơi xuống rào rào, thế mà chẳng động được cọng lông của nó. Con mèo dường như đang đứng nhìn đám người bên dưới diễn hài cho nó xem mà chẳng thấy vui vẻ gì. Nó dửng dưng đếm độ còn chẳng chá thèm chớp mắt. Khi đã xem chán, nó đứng dậy nhảy vụt qua đầu đám người bên dưới mà phóng ra ngoài sân chạy mất. Đám người như trút được gánh nặng mới thở vào nhẹ nhõm. Thì bất chợt có tiếng khào khào như người mắc xương vang lên, làm cho ai nấy đều phải lắng tai nghe. Cái thứ tiếng ấy cứ to dần. Hơn 20 con người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về cái quan tài đặt ở giữa nhà. Thi thể của bà Hoa được cuốn chặt trong lớp vải liệm trắng xóa, đang rung lên theo mỗi tiếng kêu. Mọi người nín thở theo dõi. Chợt cái xác ngồi bật dậy, máu từ trong khoang ngực bắt đầu chảy ra ướt đẫm tấm vải xô được cuốn quanh xác của bà. Màu máu đen đặc cứ loang dần, ướt đẫm cả một lớp vải dày mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đám người thấy thế thì kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Vừa chạy vừa kêu gào. Ôi trời ơi, nhập tràng rồi, bà Hoa bị quỷ nhập tràng rồi. Tiếng bước chân người chạy rầm rập, tiếng la hét thất thanh, phá tan khung cảnh yên bình vốn có của một làng quê. Còn một số người sợ đến nỗi tay chân mềm oặt, không nhấc lên được. Có bà còn đứng đái xè xè tại chỗ. Trong nhà còn chồng bà Hoa và một hai người đàn ông gan dạ, cùng với mấy bà chân tay bị liệt tạm thời. Mọi người như đang nín thở chờ đợi. Trong sự yên tĩnh đáng sợ ấy, hình như còn nghe rõ tiếng tim ai đang đập loạn nhịp. ầm một tiếng, cái xác đột nhiên đứng phắt dậy, nhảy ra khỏi quan tài, đứng sừng sững giữa nhà. Mọi người kinh hãi ngã ngồi ra đất. Xa xa vẫn còn một vài người hiếu kỳ đứng lấp ló mà nhìn vào, cũng ngã ngửa theo. Rồi lầm cầm bò dậy, bỏ chạy mất dạng. Cái xác của bà Hoa bắt đầu cử động. Nó lắc lư như muốn thoát khỏi sự trói buộc của tấm vải liệm. Sau hai cái lắc người, tay mụ giơ cao về phía trước, khiến tấm vải niệm bị xé toạc ra, để lộ khuôn mặt tím tái như gà chết ngạt. Đôi mắt đỏ ngầu, trợn tròn tìm kiếm xung quanh. Có một mụ ở gần đấy sợ quá lăn ra đất mà ngất liệm đi. Máu ở khoang ngực, chỗ mà được mọi người dùng kim khâu miếng thịt bị xé ra, đang chảy thành dòng đen sì xuống đất. Ông Thanh chồng bà Hoa là người đầu tiên bỏ chạy. Ông gì chứ chạy thì nhanh lắm. Lúc trước mỗi lần bị mụ Hoa chửi đánh, ông đều chọn cách chuồn là thượng sách. Và bây giờ ông cũng tự tin với cái bộ môn chuồn của mình lắm. Thế nhưng lần này đã tính nhầm. Khi ông vừa cất bước chạy, thì cái xác của mụ Hoa béo cũng bắt đầu dõi theo. Ông Thanh đang tự tin cắm đầu chạy về hướng đình làng để xin giúp đỡ. Chợt ngã nhoài ra đất. Đất cát nhét đầy vào mồm ông. Sau cú ngã bất ngờ, ông nhận ra có ai đấy đang nằm đè lên lưng mình. Đứa nào ngã vào người ông đấy? Dậy nhanh đi, không quỷ nó vồ chết cả lũ bây giờ. Đám người trong nhà thì kinh hãi nhìn theo mà không dám lên tiếng. Nằm đè lên ông chính là cái xác mụ Hoa. Khi ông vừa cất bước chạy, cũng là lúc cái xác ấy cử động. Nó đưa mắt nhìn theo. Chỉ một cú nhấc chân, nó đã nhảy xa đến cả 20 bước mà nằm đè lên ông. Ông nói mày không nghe à? Xuống ngay! Ông nói rồi cố lực người xoay lại nhìn xem đứa mã mẹ nào đang đè lên mình. Thì hoảng hốt nhận ra đó là cái xác của mụ vợ mình. Mặt bà Hoa vô hồn, nhìn chồng với ánh mắt đỏ ngầu, còn hằn lên tia máu đầy mang rợ. Cái mồm thâm đen hôi thối đang há hốc, nhè hàm răng xỉn vàng mà chảy đầy dãi rớt xuống đầu, xuống mặt ông. Ông mặt cắt không còn giọt máu, tay chân rung lên bần bật, đôi môi mấp máy mãi mới thành lời. Ôi trời ơi, cứu với bà con ơi! Sau tiếng kêu cứu là tiếng hét chói tai đầy đau đớn của ông. Mọi người từ đằng xa đứng nhìn, chỉ thấy cái đầu của bà Hoa đang dí sát vào cái cần cổ ông Thanh. Tiếng hét của ông Thanh cứ bé dần, rồi ằn ặc như người bị sặc nước. Không ai biết bên ấy đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng họ cũng mường tượng được cái tình cảnh của ông Thanh bây giờ. Mọi người bắt đầu vắt chân lên cổ mà bỏ chạy mất dép. Ông Thanh đang vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, nhưng miệng vẫn không ngừng kêu cứu. Tuy vậy, hàm răng của bà Hoa đã cắn phập vào cổ họng của ông. Bà giật mạnh một cái lôi luôn cái cuốn họng của ông ra cùng với miếng da thịt trên cổ. Ông Thanh đau đớn, dùng chút sức tàn mà đẩy cái xác ục ịch béo tròn đang trườn lên của mụ Hoa ra. Nhưng sức cùng lực kiệt. Mụ Hoa lại ngoác cái mồm đầy máu ra cắn thêm một lần nữa. Lần này mụ cắn vào má trái của ông mà xé toạc đi cả một mảng da lớn hết nửa khuôn mặt, làm lộ ra lớp cơ mặt đỏ hỏn và con người trắng giả mờ đục. Như chỉ chờ có thế, mụ nhả miếng da ra, cắn vào con người đánh cái bộp. Con người nổ tan trong mồm mụ. Chất dịch trắng đen của tinh thể bị vỡ pha thêm cả máu đỏ tươi, dính nhoe nhoét lên cái mặt to như tấm thớt của mụ Hoa. Bên nhà cụ Chánh, hai ông bà đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ hương đặt giữa nhà. Bà Linh đang ngoáy lại hũ vôi để tránh bị vón cục. Ông Bành thì mân mê cốc trà trên tay mà trầm tư suy nghĩ. Bà Linh cất tiếng nói phá tan sự im lặng. Ông nè, chuyện hôm nay thế nào rồi? Tôi lo quá, không biết cái thứ gì mà lại làm ra chuyện kinh khủng như thế ông nhỉ? Ông Bành đặt cái cốc xuống bàn thở dài rồi nói. Chưa biết nữa, tôi đang lo đây nè. nó xảy ra ngoài kia mặt mẹ chúng nó, nhưng lại ở trong nhà của mình, lại còn đúng ngày ăn mừng tôi lên chức nữa. Đèn thấy chưa? Bà Linh kêu lên. Ông nói hay ha, ở đâu thì cũng phải lo chứ. Ông bây giờ đã là chánh tổng của cái làng này rồi, ông bảo bỏ mặt thế họ biết nhờ ai? Trời ơi, lo à? Lo thế nào? Ngày nào cũng đầy người chết đói ở ngoài kia, thêm vài người nữa thì có làm sao? Bà lo cho chúng nó được hết hay không? Ông Bành gắt lên mà nói như quát. Bà Linh thấy chồng nóng, cũng thôi không nói gì nữa. Bỗng con mèo từ cửa đi vào, làm bà Linh thay đổi hẳn thái độ. Ôi, Đen, đi đâu về đấy con? Lên đây bà xem nào. Con mèo như hiểu ý chủ, nó nhảy lên cái ghế trèo vào lòng bà mà nằm cuộn tròn trong ấy. Bà Linh vuốt ve bộ lông mềm mại mà nói. Con này nhanh lớn quá ha ông, mới có một tháng mà đã to như thế này rồi. Ông Bành nhìn lướt qua con mèo trả lời bâng quơ. Mèo gì mà lớn nhanh như quỷ, to gấp đôi mấy con mèo thường, tại bà suốt ngày cho nó ăn đồ sống không đó. Bà Linh thanh minh. Thì tại nó thích ăn đồ sống, nấu chín nó có ăn đâu. Có tiếng la hét thất thanh của đám người làng làm cho ông bà chú ý. Ông Chánh ơi! Ông Chánh! Không hay rồi ông ơi! Ông Chánh nhíu mày quát. Nô! Nô đâu? Ra xem đứa nào ngoài kia mà ồn ào thế hả? Anh Nô nghe tiếng chủ vội vàng vâng dạ rồi chạy ra. Lát sau anh chạy vào hốt hoảng nói. Ông ơi ông! Dân làng nói bà Hoa Béo bị nhập tràng rồi ông ơi, bà đang đuổi giết người đó ông. Ông Bành bà Linh như không tin hỏi lại. Cái gì? Mày nói thật không? Ai bảo mày thế hả? Mấy người họ hàng nhà bà chạy sang đây bảo thế đó ông, còn đang đứng đầy ngoài kia chờ ông kia kìa. Anh Nô nói, ông Bành đứng dậy, cầm cái ba toan trong tay mà nói. Để tao đi xem. Làm gì có chuyện chết cái kiểu đấy rồi mà còn sống lại được. Tao sàng đấy mà không phải, tao đập chết cả lũ chúng nó. Nói rồi ông đi ra cổng, nơi đám dân làng đang run sợ đứng nép vào nhau mà ngó trước ngó sau. Anh Nô cũng lật đật chạy theo hầu ông, để lại bà Linh với con mèo đang dương đôi mắt lạnh lùng nhìn theo. Đám người dắt díu nhau đi trong màn đêm của trăng già ngày 16. Vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh kinh hoàng, khiến ai cũng chết trân tại chỗ. Trước mắt đám người là cảnh bà Hoa đang ngấu nghiến cắn xé da thịt của ông Thanh mà nhai nhòm nhòm. Máu me chảy chan hòa trên mặt đất, dính bớt lên mặt, lên mái tóc rối bù của bà ấy. Bà Hoa đang cắn từng miếng thịt trên bụng ông Thanh ăn ngon lành. Nhát cắn tiếp theo còn lôi ra cả một đoạn ruột dài lòng thòng, làm cho đám người nhợn cổ vì buồn nôn. Ông Thanh nằm im bất động trên mặt đất, không còn dấu hiệu gì của sự sống cả. Trong đám đông có người không nhịn nổi mà kêu lên. Ôi trời ơi, chết người rồi, con quỷ nó ăn thịt người rồi, bà con ơi. Bà Hoa thấy tiếng động quay phắt đầu lại nhìn, đám người sợ hãi bước lùi về sau. Anh Nô thầm chửi. Con mụ này ngu như thế, chuyến này thì ăn chuối xanh cả nải thật rồi. Thân hình béo tốt của bà Hoa đứng dậy, nhảy chồm về phía đám người đang đứng một cách nhẹ nhàng. Toan vồ lấy ông Bành đứng gần nhất, thì một giọng nói đanh thép vang lên. Yêu nghiệp, thì chết đi. Sau câu nói ấy là một thứ gì đó nhớp nháp tạt lên người bà Hoa, văng luôn sang cả mặt ông Bành, làm ông tối sầm mắt lại. Bà Hoa bị thứ ấy tạt trúng, thì thân hình cứng đờ ra, đổ ập lên người ông Bành. Ông sợ hãi kêu lên quay quái. Nô ơi, cứu ông Nô ơi. Thế nhưng anh Nô còn đang sợ đến đái ra cả quần, thì làm sao mà cứu ông bây giờ? Không sao đâu, nó không làm gì ông được nữa đâu. Giọng nói ấy lại vang lên, làm cho mọi người chú ý, rồi tìm xem là ai đang nói. Có bóng người đàn ông bước đến, một người nhận ra kêu lên. Ôi thầy, thầy Hảo, thầy về rồi. Ôi may quá, không thì chúng con chết mất. Đám còn lại cũng đồng thanh mà phụ họa theo, rồi vây quanh lấy ông thầy Hảo, bỏ mặc ông Bành vẫn đang bị thân hình của bà Hoa ôm trọn dưới đất. Anh Nô thấy thế vội lấy lại bình tĩnh, chạy lại đẩy cái xác ra đỡ ông dậy, không thì lát về ông đánh cho què chân. Ông thầy ra lệnh: "Mau, mọi người nhanh chóng đưa hai cái xác vào nhà để tôi trấn yểm, không thì nó sống lại nữa bây giờ." Thế là họ hàng, làng xóm hò nhau mà khênh hai cái xác vào nhà. Ông bà ấy sống với nhau bao nhiêu năm mà chẳng có mụn con nào. Giờ đây cả hai cùng nằm xuống, cũng không có nổi lấy một người đội tang. Ông Bành đứng lên. Điều đầu tiên ông làm là lau đi cái thứ nhơ nhớp, tanh tưởi bắn lên mặt mình khi nãy. Ông hỏi: "Thầy Hảo, thầy tạt cái gì vào nó đó?" Bình thường thì ông Bành khinh thường thầy lắm, cho ông ấy là cái phường lừa đảo, buôn thần bán thánh, có vài lần còn gây khó dễ. Thế nhưng hôm nay trước tình cảnh này, ông quay ngoắt thái độ của mình mà cung kính gọi hai từ thầy Hảo. Thầy Hảo khuôn mặt vẫn chưa thoát khỏi sự ưu tư lo lắng. Ông nói: "Bẩm ông chánh, là máu chó mực đấy ạ." Ê, sao lại là máu chó mực? "Dạ bẩm, chó mực là linh vật khắc chế tất cả tà vật, mà còn tùy là tà vật mạnh hay yếu, mà có sức ảnh hưởng ít hay nhiều. May là con quỷ này nó vừa sống lại, sức mạnh của nó chưa nhiều, nên còn có thể chế ngự được." Nói rồi thầy Hảo dặn ông Bành đứng chờ, còn mình đi vào trong nhà xử lý hai cái xác của vợ chồng bà Hoa. Thầy dặn người nhà là phải lập tức mang chôn ngay, tránh để đêm dài lắm mộng. Sau khi yểm bùa xong hai cái xác, thầy Hảo trở ra mà nói với ông Bành: "Ông cho tôi xin vào nhà ông để xem xét có được không. Tôi nghe mọi người nói nguồn cơn chuyện này bắt nguồn từ nhà của ông." Ông Bành hai tay chắp vào nhau cung kính: "Dạ, tôi đang tính mời thầy về nhà tôi một chuyến xem đây ạ. Mời thầy." Bà Linh vẫn ngồi ôm con mèo trên ghế chờ đợi. Bỗng nghe có tiếng nói, tiếng chân người. Bà đặt con mèo xuống ghế rồi ra đón. Trông thấy ông Bành thì hốt hoảng kêu lên: "Ông làm sao như thế? Có làm sao không mà mặt mày đầy máu thế hả?" Vừa nói bà vừa chạy về chỗ ông. Ông Bành chỉ trả lời hời hợt, rồi nhanh chóng đi ngay. "Tôi không sao. Bà nói với thằng Nô vào rót trà mời thầy đi. Tôi đi thay bộ đồ rồi lên luôn." Bà Linh ngạc nhiên. Sao hôm nay ông Bành lại tự nhiên lại lịch sự như thế? Bình thường ông khinh bỉ đám dân đen thấp cổ bé họng lắm cơ mà. Sau khi vào nhà được Nô kể lại đầu đuôi câu chuyện thì bà mới hiểu ra. Thầy Hảo vào đến nhà, điều đầu tiên thầy chú ý chính là con mèo. Con mèo đen đang nằm dài trên ghế nhe răng ra ngủ. Thấy có người bước vào, nó ngẩng đầu nhìn lướt qua một lượt rồi dừng lại trên mặt thầy Hảo. Đôi mắt lạnh lùng của nó khiến cho thầy Hảo cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Thầy Hảo hỏi bà Linh: "Bà có con mèo to và đẹp hả?" Bà Linh cười hiền: "Vâng thầy, chả giấu gì. Nó là con của con mèo Miêu thầy bu cho tôi. Nhưng tháng trước con Miêu nó chết rồi, mày vẫn để lại con nó cho tôi đó." Thầy Hảo ngạc nhiên: "Tháng trước, có nghĩa là con mèo này mới đẻ được một tháng. Sao nó có thể to nhanh như thế được chứ?" Bà Linh không ngần ngại mà kể cho thầy Hảo nghe về việc bà nuôi nó ra sao. "Đó thầy ạ, tôi tưởng nó chết đó. Thế mà 3 ngày nó đã biết ăn cơm. Rồi càng ngày thì nó lại chỉ thích ăn thịt sống, nhất là thịt bò đó thầy. mà nó khôn lắm. Lắm lúc tôi nói chuyện với nó mà tôi có cảm giác nó hiểu tôi nói cái gì đó. Thầy Hảo nhìn con mèo với vẻ nghi hoặc. Như biết ông nhìn, nó cũng hé mắt đáp lại bằng một cái nhìn sắc lẹm. Ông Bành từ trong bước ra với bộ quần áo mới được thay. Ông ngồi xuống tự rót cho mình chén trà. Đoạn ông nói: "Thầy, trên đời thật sự có quỷ hả thầy? Không phải tôi không tin, nhưng từ bé đến giờ tôi mới gặp chuyện kinh khủng như thế này lần đầu tiên đó." Thầy Hảo đáp: "Có chứ, quỷ ma luôn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng không phải lúc nào chúng nó cũng có thể hại người được. Chỉ là cơ hội của chúng chưa đến thì chúng vẫn hòa bình và chung sống với ta mà thôi." Nghe đến đây, bà Linh và anh Nô sởn hết da gà. Khi nghĩ đến chuyện lúc nào cũng có an hồn lãng vãng quanh mình, có khi đi ngủ nó cũng nằm ở bên cạnh. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu mọi người, thầy nói tiếp: "Không phải tất cả oan hồn khi chết sẽ ở lại nhân gian. Chỉ có một số trường hợp chết đặc biệt như là chết oan, chết khi dương thọ chưa hết, mới lang thang trên dương thế, chờ ngày được về âm ngục để đầu thai kiếp khác. Tất cả các âm hồn ấy chỉ có thể quanh quẩn nơi chôn thi thể mình mà không thể đi xa. Chỉ có những loại gặp trường hợp đặc biệt có thể tu luyện được chút tu vi mới có thể cho người khác nhìn thấy. Nhưng cũng không thể tự tiện vào nhà ai hay hại ai được, vì đất luôn luôn có thổ công và chánh thần trấn giữ." Nghe đến đây, bà Linh như hiểu liền hỏi: "Ý của thầy là trên đất nhà tôi có vong hả thầy?" Thầy Hảo nhẹ gật đầu rồi nói: "Cụ thể thì tôi không rõ, tôi còn phải đi xem xét. Nhưng ai chứng kiến bà Hoa chết có thể kể lại đầu đuôi cho tôi nghe không?" Anh Nô nhanh nhảu tường thuật lại từ đầu đến cuối cho thầy nghe. Thầy Hảo nghe xong, khuôn mặt có chút cau lại mà nói: "Nếu như chuyện này là thật, tôi e..." "E gì hả thầy? Có phải nghiêm trọng lắm không thầy?" Bà Linh sốt ruột hỏi thầy, mà bà không hay biết ông Bành ngồi bên cạnh, mặt lúc xanh lúc trắng, ra chiều lo lắng. Nếu như chuyện này là thật thì chẳng mấy mà chuyện xấu ông làm sẽ bị bại lộ. Thầy Hảo nói tiếp: "Tôi e nó không phải là vong hồn bình thường, có khi nó đã quá quỷ thật rồi." "Quá quỷ hả thầy? Rồi nó sẽ giết nhiều người nữa phải không thầy?" Ông Bành đột nhiên nói như hét lên, làm cho ai nấy đều giật mình. Thầy Hảo thở dài nói: "Chính tôi cũng không có dám chắc. Bây giờ dẫn tôi đi xem một vòng quanh khu đất đi." Anh Nô nhanh chóng đốt đuốc, dẫn thầy đi xem vòng quanh khu đất rộng thênh thang. Lúc đi đến vườn bưởi, thầy Hảo đứng lại nhìn cái mô đất giữa vườn hồi lâu. Anh Nô thấy lạ liền hỏi: "Có gì không ổn hả thầy?" Thầy Hảo ưu tư mà nói: "Cái mồ đất kia có lâu chưa?" Anh Nô nhìn theo hướng tay thầy chỉ mà nói: "Con cũng không biết nữa thầy, nhưng hình như là khoảng 3-4 năm trước thôi, lúc con mới vào nhà này hay ra đây làm cỏ, nhưng không có thấy nó." "Nhưng có gì hả thầy?" Thầy Hảo trầm ngâm giây lát rồi bảo: "Thế mày nhìn lại xem nó giống cái gì?" "Con có thấy nó giống cái gì đâu thầy. À, mà bữa trước con tìm thấy con mèo đen ở đó đó thầy." Thầy Hảo giật mình hỏi: "Thật thấy không? Thế chuyện này thật sự không đơn giản rồi. Quay về nhà thôi, nhanh lên." Phía cuối vườn trên cành cây cao, từ lúc nào đã có đôi mắt vàng khè khè đang theo dõi từng cử chỉ của hai người bên dưới. Rồi nó nhếch mép lên cười, một nụ cười đáng sợ. Vào trong nhà, thầy Hảo không nói nhiều mà xin phép về luôn. Ông bà Linh lo lắng hỏi thì thầy bảo: "Hiện giờ tôi chưa dám nói trước được điều gì. Tôi e là chuyện này không phải vong ma bình thường quấy quá đâu. bây giờ tôi sẽ về, nhờ người đi tìm sư phụ tôi, chứ tôi có khi không thể giải quyết được. Hiện giờ cái thứ ấy chưa đủ mạnh để tiếp tục hại người đâu. Tôi về chuẩn bị một số thứ, ngày một ngày hai sẽ quay lại ngay. Nói xong, ông xin phép về luôn, để lại ba người trong nhà đứng bần thần, lo lắng nhìn theo. Sáng hôm sau, ông Bành dậy sớm lắm, bởi cả đêm qua có ngủ đâu. Trằn trọc suy nghĩ về chuyện thầy Hảo nói mà không khỏi lo lắng. Như thường lệ, ông vẫn gọi chị Sen mang trà lên. Thế nhưng hôm nay ông dậy sớm quá, nên chưa có trà nóng uống để làm vơi đi sự khó chịu trong lòng. Ông ngồi nhìn đăm chiêu ra khoảng sân nhỏ trước nhà mà thở dài ngao ngán. Mặt trời lên cao, ông Bành lại quần là áo lụa cùng thằng Tèo đi lên trên Trình Quang Quyện. Lúc đi đến đoạn đường băng qua đồng lúa rộng, xanh tươi đang trổ đồng thơm ngát. Từng cơn gió nhẹ khẽ lay đưa mùi lúa non thơm ngát bay lên, khiến ai nhìn thấy, ngửi thấy cũng thoải mái. Thế nhưng ông Bành lại trăm mối ngổn ngang suy tư. Do mãi mê suy nghĩ mà ông không để ý thấy có người đang nhổ cỏ ném lên đường để lát phơi khô. Vù một tiếng, ông Bành chỉ nghe có vậy là nguyên một đám cỏ đầy bùn đất úp thẳng vào mặt. Ông giật mình hốt hoảng với tay mà lôi xuống, rồi ông quát. Đứa nào ném ông đây hả? Dưới ruộng có một bác độ 60 tuổi chạy lên quỳ lại mà van xin. Bẩm cụ, con không nhìn thấy cụ. Con van cụ tha cho. À, thì ra là cái thằng đố. Hồi trước ông đi thu thuế của mày không trả, bị ông trói ngoài đình làng xích chết. Giờ mày trả thù ông, đúng không? Có đúng không hả? Thằng Tèo thấy thế gằn giọng quát thay chủ. Bác đổ khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy như ma đói, da dẻ đen nhẻm, tóc lấm tấm muối tiêu, mặc mỗi cái quần vá chằng vá đục, quỳ dưới đất mà lạy như tế sao. Con không có, con không nhìn thấy ông thật mà. Cốp một cái ba ton nặng trịch được làm từ gỗ hương trong tay ông Bành giáng xuống đầu ông cụ. Ông đổ ngã lăn ra đất ôm đầu, từng dòng máu nóng bắt đầu chảy xuống khuôn mặt gầy gò của ông. Lỗi cái mã mẹ mày. Mày làm ông bẩn hết rồi làm sao? Ông đi ra trình quan đây hả? Ông Bành gằn giọng lên quát. Dường như bao nhiêu sự khó chịu bực tức trong người đều trút lên thân già tội nghiệp kia. Thằng Tèo thấy thế cũng lao đến, dùng chân đá liên hồi vào người ông đủ. Vừa đá nó vừa rít lên. Mẹ mày, cái thằng già này mày mù hả? Thấy ông tao mà còn không tránh, lại còn làm bẩn áo ông của tao. Bán cả nhà mày đi cũng không có mua nổi đâu, mày biết không hả? Thấy thằng Tèo đánh đá liên hồi như vậy mà ông Bành vẫn mặc kệ. Chỉ dùng tay cố chùi đi lớp bùn đất trên mặt mình nó rồi bảo. Mày ở lại xử nó, ông đi về. Chứ bộ dạng này lên gặp quan thì quan trách cho. Ông Bành lại lững thững đi về nhà. Thằng Tèo biết cơ hội của mình đến. Nó đợi ông Bành đi xa, rồi ngồi xuống túm tóc ông cụ mà dựng dậy. Ông cụ mặt đầy máu me, thân mình đang rung lên vì đau sau những cú súc của thằng Lực Điền. Ông vẫn luôn mồm van xin. Cậu tha cho tôi. Tôi biết sai rồi. Tôi không dám thể nữa đâu. Lão còn nghĩ đến lần sau hả? Không nói nhiều, nôn tiền ra đây. Để tao về mua bộ đồ khác cho ông. Không thì hôm nay mày khó mà sống đó. Ông đủ biết hôm nay không có tiền thì khó mà giữ được cái mạng già này. Nếu lão chết thì đứa con tật nguyền cùng bà vợ ốm liệt giường cả tháng nay phải làm sao? Ông run run đưa tay vào trong cái cặp quần cũ mềm, móc ra cái túi, có vài tiếng kêu leng keng. Thằng Tèo thấy thế thì mắt sáng rực lên, giật lấy cái túi tiền, đẩy ông cụ ngã sấp mặt xuống đất. Nó vội dốc sạch túi tiền ra đếm, rồi rít lên. Lão già, lão đùa đó hả? Có vài xu lẻ như thế này mà lão đòi đền bộ áo dài của cụ Chánh hả? Ông đủ lại như thế sao mà nói. Cậu ơi, cậu xin cụ tha cho tôi đi. Đây là toàn bộ số tiền tôi tích cóp. Tôi van cậu, tôi lạy cậu. Ông nói mà hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ, hòa quyện cùng với máu tanh mà nhỏ xuống đất. Thằng Tèo vẫn chưa buông tha, nó dùng chân đạp vào mặt ông cụ mà quát. Xin nè, thì xin nè, không có tiền thì mày đi chết đi. Sau mỗi tiếng nói là một cái đạp giáng lên người ông cụ. Đến câu cuối cùng thì nó đá mạnh khiến cho ông cụ lăn xuống gần ruộng mà nằm im bất động. Thấm mệt, thằng Tèo đứng lại thở hồng hộc. Nó thấy ông không cử động rồi cũng chán mà bỏ đi. Vừa đi tay nó vừa tung tung túi tiền ra chiều sung sướng lắm. Đám người gần đấy thấy thằng Tèo đi xa mới dám mon men lại gần xem ông Đủ có sao hay không. Từ nãy đến giờ họ chứng kiến hết nhưng không dám lại gần can ngăn, chỉ dám đứng từ xa mà cầu nguyện cho ông Đủ. Một ông chạy lại trước kêu lên: "Trời ơi bác Đủ ơi, bác có sao không? Rõ khổ, bác dây với cái thằng mặt đó làm gì? Nó không còn là con người nữa mà. Cũng là cái vận cùng đinh như nhau mà nó đánh ông cụ ra nông nổi này nè. Đúng là cái quân chó má mà." Ông vừa nói vừa ra sức lật người ông Đủ lại, nhưng dường như có cái gì níu giữ lại. Một vài người khác cũng chạy tới, rồi họ cùng nhau gắng sức lật ông ấy. Thì một bà kinh hãi hét lên chói tai: "Thì ra khi nãy ông bị thằng Tèo đá lăn xuống đây, vô tình lăn trúng vào cái cọc gỗ được đóng chặt xuống đất để làm ranh giới giữa ruộng này và ruộng kia. Cái cọc gỗ đâm sâu vào ổ bụng, tạo thành một cái lỗ to, làm cho đám ruột non ruột già thò ra ngoài. Ai cũng cứng họng buồn nôn. Trong đám ruột già có đoạn còn bị bể, cái thứ chất thải vàng khè đặc quánh trong ấy trôi ra, bốc mùi hôi thối, trộn với máu tanh nồng nặc. Vậy là ông Đủ đã ra đi, để lại vợ con và không biết bấu víu vào ai." Tối hôm đó, khi đã cơm cháo no nê, thằng Tèo theo con đường cũ đi về hướng cái chòi canh cá gần ao. Đang đi nó chợt có cảm giác rờn rợn, như thể có ai đang theo dõi vậy. Cảm giác ấy càng lúc càng rõ rệt. Nó quay lưng lại nhìn bốn phía tìm kiếm, nhưng không có gì ngoài hàng cây xanh tốt âm u. Nó lại tiếp tục đi. Thế nhưng cái cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho bước chân nhanh hơn, phát ra tiếng kêu rầm rập trong đêm. Thằng Tèo về đến căn chòi quen thuộc thì thở vào nhẹ nhõm. Căn chòi tối đen như mực, im lìm lạnh lẽo. Hôm nay thằng Thọt phải ra ruộng canh nước chảy vào ruộng để chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới thu hoạch. Vậy nên chỉ còn mình thằng Tèo ở đây. Nó với tay châm diêm bật sáng cây đèn dầu ở góc nhà. Khi cái ánh sáng vàng vọt mờ ảo vừa được thắp lên, nó giật mình kinh hãi khi phát hiện có cái gì đen thùi lùi cuộn tròn nằm trên giường của mình, với đôi mắt vàng khè khi bị ánh đèn chiếu vào. Tèo định thần trong giây lát, khi nhận ra ấy là con mèo đen của bà chủ. Nó chửi: "Mẹ làm tao hết hồn. Mà mày sinh ra không chọn cái màu lông đẹp tí tí đi, gì mà đen như hòn than à?" Con mèo ngẩng đầu ngáp dài một cái, nó nói: "Tao thích thế, mày ý kiến gì?" Thằng Tèo đang chuẩn bị ngồi xuống giường, nghe thấy tiếng nó nói, đứng phắt dậy, nhìn giáo giác quanh chọi mà quát: "Ai? Ai nói đó hả? Thằng Thọt khỏe không? Ra đây cho bố mày xem nào. Hay là thằng Nô? Đùa gì mà đùa ngu như chó vậy?" Giọng nói ấy lại vang lên: "Chó nó khôn hơn mày đấy. Gặp tao nó còn biết chạy." Quả thật, con chó vàng mỗi khi thấy bóng dáng con mèo là cúp đuôi chạy mất tiêu mà kêu lên ăn ẳng. Tèo sợ hãi ra ngoài tìm, rồi lại đi vòng quanh căn chòi mà không thấy ai. Mà cái giọng ấy không giống của ai trong nhà này. Nó trở lại trong chòi trong sự hoang mang, ngờ vực. Vào trong bần thần ngồi xuống giường mà lẩm bẩm: "Quái lạ chứ, Làm gì có ai mà nghe có tiếng nói à? Hay là mình nghe nhầm ta? Con mèo đứng dậy vươn vai một cái rồi ngồi xuống ngoe ngoẩy cái đuôi mà nói. Không lầm đâu, là tao nói đó. Thằng Tèo kinh hãi lùi lại, hụt chân ngã lộn cổ xuống đất. Nó lồm cồm bò lùi về phía góc nhà mà lắp bắp. Mày biết nói chuyện hả? Con mèo chán nản đáp. Sao đứa nào cũng hỏi tao câu này thế nhỉ? Không còn câu nào mới hơn à? Thằng Tèo kinh hãi kêu rú lên toan bỏ chạy. Thì một cơn gió từ ngoài thổi vào tất cả cây đèn dầu. Bóng tối lan tràn, bao trọn căn chòi làm cho thằng Tèo kinh hãi chết trân tại chỗ. Trong bóng tối mờ ảo, nó thấy bóng dáng người đàn ông gầy gò đang đứng giữa cửa nhìn vào. Mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi trong căn chòi rách. Thằng Tèo ấp úng hỏi. Ai? Ai đó? Bác Hán hả? Hay Thọt? Mày phải không Thọt? Mặc dù nó biết cái bóng dáng ấy không phải là người quen, nhưng nó vẫn cố hỏi để tìm kiếm một tia hy vọng. Cái bóng ấy dần dần lướt đến chỗ thằng Tèo đang ngồi. Khi chỉ cách vài bước chân, nó dừng lại cất tiếng nói như quen mà lạ, như gần mà xa vang vang vọng về. Cậu Tèo ơi, tôi đau lắm cậu Tèo ơi. Sao cậu ác thế hả? Cậu lấy tiền rồi, cậu còn giết tôi hả cậu Tèo? Dứt câu, cái bóng ấy dí sát mặt mình vào mặt thằng Tèo. Thằng Tèo nhận ra ấy là ông Đủ. Chiều nay nó có nghe tin ông Đủ chết rồi, nhưng không quan tâm lắm, cũng chẳng có chút áy náy nào trong lòng. Giờ đây khi nhìn thấy ông Đủ đứng trước mặt, nó mới run rẩy, sợ hãi mà van xin. Nó quỳ lại liên hồi, miệng ấp úng kêu lên. Ông Đủ ơi, tôi không có cố ý đâu. Ông tha cho tôi đi. Tôi trả tiền lại cho ông nè. Ông tha cho tôi đi. Nó vừa lạy, vừa với tay lôi cái túi tiền ra. Rung rung làm tuột miệng túi, làm đồng xu rơi xuống kêu len keng trên mặt đất. Nó vội vàng vơ lại mà cúi đầu dâng hai tay lên trước mặt ông Đủ. Ông Đủ đôi mắt trắng giả nhìn thằng Tèo khinh miệt nói. Bây giờ tôi không còn cần tiền. Tôi cần cậu. Cậu đi với tôi nha. Đi hầu hạ cho tôi. Tèo nghe như vậy thì chân tay rụng rời. Đống tiền trên tay lại lần nữa rơi xuống đất. Nó lấy hết sức bình sinh vùng dậy mà bỏ chạy ra cửa. Nhưng chỉ vài bước thì nghe vụt một cái. Con mèo đen đã đứng bằng hai chân ở trước mặt nó từ lúc nào. Con mèo cười lên điên dại. Đi đâu vội thế? Cho tao mượn một thứ đã rồi đi. Thằng Tèo ngã ra đất lùi về sau. Mà nó quên mất ông Đủ đang đứng phía sau mình. Tèo hỏi lại trong giọng run run. Mày muốn mượn cái gì? Chợt có cái gì đó mềm mềm, ương ướt lạnh lẽo quấn quanh cổ nó. Tèo sợ hãi đưa tay lên cổ nắm lấy xem nó là cái gì. Nó hoảng hốt khi thấy đó là ruột của ông Đủ. Ông moi đám ruột của mình ra mà quấn quanh cổ thằng Tèo. Cái đám ruột còn lại dài lòng thòng từ bụng ông xuống mặt đất. Ông Đủ cứ vơ lên, rồi lại từng vòng quấn quanh cổ thằng Tèo. Mày cho tao mượn bộ não gian xảo của mày nhé. Tao đang cần để đánh thức hồn quỷ trong tao. Thằng Tèo hai mắt trợn ngược vì khó thở. Hai tay nó đang cố sức mà giật đám ruột kia ra, nhưng tuyệt vọng. Mắt của nó trợn ngược, mờ dần, rồi không thấy gì nữa. Gà vừa gáy canh năm, anh Nô đã dậy từ bao giờ? Con chó thấy anh dậy trong nhà thay thì yên tâm đi ngủ. Nó vừa nằm xuống, đã phải đứng lên mà sủa ong ổng ra ngoài cổng. có tiếng gọi vọng vào. Nô, Nô ơi, mở cửa cho thầy. Anh Nô đang kéo nước cho chị Sen giặt đồ. Tiện trao nhau những cái nhìn âu yếm thì nghe tiếng gọi. Anh bỏ dở thùng nước đang đổ ra chậu mà chạy ra. Ai đó? Ai mà đến sớm thế? Có việc gì thì đợi sáng đi. Ông chưa có dậy đâu. Mở cửa cho thầy nhanh lên, không đợi được đâu. Anh Nô nhận ra đó là tiếng thầy Hảo. Vội vàng tháo cái thanh chắn mở cửa ra cho thầy rồi hỏi. Ô, thầy đến sớm thế? Có việc gì hả thầy? Ông bà của con còn đang ngủ chưa có dậy. Con tưởng thầy ngày mai mới quay lại cơ mà. Thầy Hảo gắt. Chết đến đích rồi còn mai với mốt. Đi gọi ông bà Chánh dậy nhanh lên đi, có việc gấp. Lát sau vợ chồng Chánh Bành cũng lên đến gian khách. Thấy thầy Hảo tỏ ra lo lắng, làm ông bà cũng sốt ruột theo. Ông Bành lên tiếng hỏi trước. Có chuyện gì hả thầy? Sao thầy có vẻ lo lắng vậy? Thầy Hảo thở dài. Sao không lo được? Đêm qua ông đổ cuối làng cũng bị nhập tràng đó. Ông Bành giật mình kêu lên. Ôi thôi chết. Lão chết lúc nào sao tôi không biết. Sáng hôm qua, lão còn ném bùn vào mặt tôi. Tôi còn đập cho lão một nhát. Như biết lỡ lời, ông vội vàng im bặt. Nhưng cũng đủ cho bà Linh nghe thấy. Cái gì? Ông đập chết ông ấy rồi hả? Ôi trời ơi, ông Bành ơi, chưa đủ loạn à. Mà ông còn kiếm thêm chuyện hả ông Bành? Thì lúc đó nóng quá tôi đập cho lão có một cái à. Rồi bỏ về. Lúc đó lão vẫn còn sống mà. Có thằng Tèo nó làm chứng. À phải rồi, thằng Tèo đâu? Anh Nô nghe gọi mà không thấy thằng Tèo đâu. Liền chạy vào thưa. Bẩm ông, chưa thấy thằng Tèo nó về ạ. Mày đi tìm nó về đây cho ông. Nhanh lên để ông hỏi chuyện. Sau câu nói ấy, anh Nô vội chạy đi tìm thằng Tèo. Bà Linh vẫn cào nhào. Ông đó, bao nhiêu lần rồi không bỏ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hay cái bà này, thầy đang ngồi ở đây. Nói rồi ông quay sang hỏi thầy chuyện đêm qua. Thầy Hảo thở dài rồi nói. Đêm qua có người chạy đến gõ cửa nhà tôi gọi tôi đi. Đến nơi thấy ông Đủ đã giết chết vợ và con trai rồi. Còn đang đuổi giết dân làng. Tôi xử lý xong, phải chạy sang đây luôn đó. Vợ chồng ông Bành nghe vậy thì biến sắc hỏi thầy. Thế vẫn giống như lần trước hả thầy? Bây giờ tính sao đây thầy? Thầy Hảo nói tiếp. Tôi vẫn nghĩ chuyện này không bình thường. Nhưng xem ra nó phức tạp hơn tôi tưởng. Tôi đã cho người đi tìm sư phụ tôi. Có nhanh thì cũng phải sáng mai mới về đến nơi. Lúc ấy mới tính tiếp được. Tiếng con mèo đen kêu lên, lừ đừ đi từ ngoài vào. Nó nhảy lên đùi bà Linh nằm mà ném ánh mắt sắc lạnh về chỗ thầy Hảo. Thầy Hảo chợt rùng mình. Thầy ngửi được trên người nó có mùi của âm hồn và cả mùi tanh tưởi máu tươi. Ông ơi, bà ơi, thầy ơi, chết người rồi. Chết người rồi, ông bà ơi, thầy ơi, thằng Tèo chết rồi. Anh Nô vừa chạy vừa la hét thất thanh, làm cho cả ba người trong nhà phải đánh mắt ra nhìn. Thấy Nô chạy ngã lên ngã xuống, mồm la quai quái thì cũng sốt ruột theo. Sau một hồi bẩm báo, cả nhà kéo nhau xuống cái chòi canh cá. Đến nơi ai cũng tìm một góc mà nôn ọe. Duy chỉ có thầy Hảo vẫn giữ được bình tĩnh. Thầy đi vào bên trong quan sát tình hình. Dưới mặt đất loang lổ đều là vết máu. Máu còn bắn khắp nơi lên vách nứa. Xác thằng Tèo nằm trên mặt đất với đôi mắt mở trừng trừng. Trên đỉnh đầu thì có một lỗ hổng lớn. Não bị moi ra nát bấy, bắn ra như đậu hũ non. Bụng cũng bị rạch một đường lớn mà lôi ruột ra cuốn lên cổ nó. Xem đến đây, thầy Hảo cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh. Từ lúc bắt đầu làm thầy Pháp cho đến giờ, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp kinh dị và ma quái đến như vậy. Thầy cùng vợ chồng ông Bành trở về nhà chính, sau khi đã căn dặn kỹ càng đám người ở lại xử lý cái xác. Tôi vừa kiểm tra rồi, mặc dù không dám chắc, nhưng tôi thấy cái thứ mà giết thằng Tèo lạ lắm. Tôi thấy quanh quẩn có âm khí của người mới chết, lại còn có cả quỷ khí và yêu khí ở trong ấy nữa. Vợ chồng ông Bành ngồi nghe mà khuôn mặt biến sắc liên tục, lúc đỏ, lúc trắng, lúc xanh. Thầy Hảo lại nói tiếp. Có thể hôm qua, ông về để lại thằng Tèo. Nó đã lỡ tay giết chết ông Đủ và đêm qua ông Đủ về đòi mạng. Nhưng lạ ở chỗ, âm hồn mới chết không thể nào làm được điều này. Chắc chắn có tà vật nào chống lưng giúp đỡ cho. Tôi nghĩ tà vật này không hề tầm thường chút nào cả. Nhưng con tà ấy là gì hả thầy? Tại sao nó lại giúp đỡ cho quan hồn? Thầy Hảo thở dài ngao ngán. Có lẽ nó giúp đỡ cho âm hồn giết người, để nó lấy lại cái nó cần. Hai bên công tác cũng có lợi. Tạm thời như thế này, ông bà mau đi chuẩn bị đồ cúng những thứ mà tôi dặn sau đây đi. Để làm gì hả thầy? Thì để cúng vong. Tôi thấy trong vườn bưởi có một vong nữ ở đó khá lâu rồi. Để tối tôi gọi nó lên hỏi xem. Ông Bành nghe thế thì tái mặt hỏi lại. Có thật là gọi được vong lên không thầy? Mà có cần thiết phải gọi không thầy? Bà Linh ngồi bên cạnh gắt lên. Thầy bảo sao thì làm như thế đi. Hỏi nhiều làm cái gì? Dạ cần mua cái gì thì thầy cứ bảo đi. Để nhà con chuẩn bị. Miễn sao thì trừ được cái quả này cho nhà con, cho dân làng. Thì cái gì cũng được hết thầy ạ. Thầy Hảo xin phép ra về, chuẩn bị một số thứ cho buổi làm phép tối nay. Thầy không quên ném về phía con mèo một ánh mắt nghi hoặc. Chỉ có ông Bành là đứng ngồi không yên khi nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Quý vị vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Bóng Mèo Dưới Trăng. Chúng ta sẽ đón nghe tập 3 vào đêm mai. Tập 3 cũng là tập kết. Bây giờ thì chương trình xin được khép lại. Thì chúc cho quý vị một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.